Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước tập 16 của Mao Sơn Thiên Sư Ký, chúng ta đã thấy rằng là trong cái buổi lễ mừng thọ của Hồ Vương đang diễn ra rất là êm xuôi thì Thi Vương lại xuất hiện muốn khống chế Hồ Tộc và bắt Hồ Vương về làm vợ. Hồ Vương thì vốn dĩ đẹp rồi, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ cùng xem là Hồ Tộc sẽ đối phó với điều này như thế nào và âm mưu của Thi Vương là gì, mà trong đó lại xuất hiện cả Lục trưởng lão của Đại Tần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 17 của Mao Sơn Thiên Sử Ký, chương 112, phản gián và khai chiến. Nhìn thấy nét tươi cười trào phúng trên mặt của Hồ Thanh Ti, Cương Thi Vương sắc mặt trầm xuống, trong lòng suy nghĩ kịch bản không đúng. Hồ Thanh Ti tại sao lại lạnh lùng vô tình như vậy? Nếu như người thách ta giết, vậy ta giết cho người xem. Ngay khi Cương Thi Vương vừa muốn hạ lệnh giết những hồ yêu kia, đúng lúc đó Thi Vương hạ thủ lưu tình, một âm thanh giả nua vang lên từ trong thiên điện ngăn trở hành động của Thi Vương. Mọi người quay đầu nhìn lại, nói chuyện không ngờ lại chính là vị đại trưởng lão của Hồ Tộc. Vị đại trưởng lão này sắc mặt giả nua nhưng trên mặt lại tràn đầy thần sắc uy nghiêm, hình thể tuy gầy ốm nhưng cảm giác như là một ngọn núi làm cho người ta không dám coi thường. Nghe vị đại lão đã lên tiếng, Hồ Thanh Ti và vị đại trưởng lão thứ hai kia khóe miệng cũng không muốn người ta biết hiện lên một tia cười cợt, trong lòng nghĩ: lão Đông Tây, cuối cùng thì ngươi cũng không nhịn được. Mà trùng hợp lúc đó Bạch Tử Cống đang nhìn chằm chằm vào Hồ Thanh Ti, vừa vặn liền nhìn thấy khóe miệng của Hồ Thanh Ti nhếch lên một tia cười nhạt. Bạch Tử Cống thầm nghĩ, xem ra là vị đại lão Hồ Tộc này chính là ẩn tình. Tình huống này Hồ Thanh Ti cũng không giống như các vị đại lão. Cương Thi Vương sau khi nghe được Hồ Tộc đại lão nói, kỳ thật cũng không có chuẩn bị dừng lại sát thủ. Bất quá Lục trưởng lão của Đại Tần ở bên cạnh khóe môi nhếch lên, biểu tình của Cương Thi có chút ngạc nhiên, chung quy vẫn cứ dừng lại không hạ lệnh đổ sát. Ngươi bảo bổn vương lưu tình là có mục đích gì? Cương Thi Vương hỏi. Thi Vương, đừng hạ sát thủ, để ta nói chuyện với nương nương. Vị đại lão kia vừa nói, lập tức ở Thiên Hồ Điện dường như bùng nổ, mọi người đều thảo luận sôi nổi. Được, bổn vương cho ngươi mặt mũi vài phút thời gian. Cương Thi Vương gật đầu nói, nếu như ngươi có thể làm thành công đàm phán, bổn vương lập tức thả bọn họ. Còn nếu như không thành công thì đừng trách bổn vương không cho ngươi mặt mũi. Đà tạ Thi Vương. Vị đại lão Hồ Tộc đối với Cương Thi Vương ôm quyền, rồi mang theo vài người đi đến phía trước. Thanh Khâu đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão, còn có cả Thanh Khâu Hồ nhìn nhau, tránh ra một con đường. Cứ như vậy, vị đại lão mang theo người đi đến bên tay phải của Hồ Thanh Ti. Nương nương. Đại lão hành lễ đối với Hồ Thanh Ti. Đại tộc lão, những lời vừa rồi là ai cho ngươi lá gan có thể nói ra vậy? Hồ Thanh Ti lạnh lùng nói, thì ra vị đại lão này chính là vị đại tộc lão của Thanh Khâu Hồ. Cái gọi là tộc lão chính là trưởng bối của nhất tộc, mà đại tộc lão chính là một lão đại trong đó từ thời kỳ trước. Lúc này vị đại lão bước ra khỏi hàng, tuy rằng tu vi không bằng Hồ Thanh Ti, nhưng vì thân phận của lão cho nên Thanh Khâu Hồ tộc vẫn cứ rất tôn trọng. Ta thân là đại tộc lão của Thanh Khâu Hồ. Không lẽ ta trơ mắt nhìn con dân của Hồ tộc chết thảm mà không màng sao? Nhưng ta không làm được như nương nương. Ta không lãnh khóc vô tình được như vậy. Đại tộc lão lạnh giọng nói. Có một vài tộc lão đi theo đại tộc lão cũng lạnh lùng nhìn Hồ Thanh Ti. Đại tộc ban đầu vốn cho rằng sau lời nói kia Hồ Thanh Ti sẽ phản bác. Thế nhưng lão không thể ngờ được rằng Hồ Thanh Ti chỉ chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn và đám người, không nói thêm gì. Trên mặt mang theo thần khắc sắc khinh thường, dường như là muốn nói với bọn họ là sỉ nhục của nàng vậy. Hồ Thanh Ti! Tức khắc đại tộc lão trong lòng giận dữ, nói thẳng tên của Hồ Thanh Ti. Điều này làm cho tất cả các hồ tộc khác trong lòng đều cả kinh. Đại tộc lão, ngươi câm miệng lại! Lúc này đại trưởng lão đương thời của hồ tộc mở miệng. Đại trưởng lão, người... Đại tộc lão xoay người muốn nói gì đó, Hồ Thanh Ti lại lạnh lùng. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Trong nháy mắt, Thanh Khâu đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão động thủ. Mà ở một bên, Phong Như Nhất cũng đột nhiên ra tay với hai đại tộc lão. Ba người lên thủ đẩy cho đại tộc lão cùng với những tộc lão khác liền bị choáng váng. Trong chốc lát, tất cả đều bị trấn áp. Nguyên bản là với thực lực của đại tộc lão cũng sẽ không nhanh đến mức như vậy mà lại bị khống chế. Ngay thời điểm bọn đại tộc lão động thủ, lại phát hiện mình nhoáng một cái bị trúng độc. Một thân bản lĩnh nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy được 2-3 thành. Bởi vậy bọn họ cũng không thể chống cự được ba người bọn Phong Như Nhất. Chỉ một thoáng ở trên Thiên Hồ Điện yên tĩnh đến mức một cây kim cũng có thể nghe thấy tiếng rơi. Toàn bộ quan khách ngơ ngác nhìn một màn biến hóa này, có chút không hiểu cho lắm. Hồ Thanh Ti vì sao lại làm như vậy? Những cái đó may mắn lắm mới có thể thoát nạn, càng thêm vẻ mặt kinh nghi thất sắc. Mà lúc này Thi Vương đang đứng ở trên quảng trường cùng với lục trưởng lão của Đại Tần, sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Một đám phế vật đã bại lộ thân phận mà còn không biết ở đây mà nói ẩu. Lục trưởng lão quay đầu nhìn về phía Cương Thi Vương. Thi Vương, xem ra sự tình lần này không thuận rồi. Chưa chắc. Cương Thi Vương nói. Đánh xong, kết thúc công việc, đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão thần sắc ngưng trọng nhìn Phong Như Nhất. Mà Phong Như Nhất lại lấy ra một cái tử hồ lô uống rượu, rồi nói với Hồ Thanh Ti. Nương nương, đây có được coi là chuyện thứ nhất không? Hồ Thanh Ti nhìn Phong Như Nhất, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, rồi gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Phong Như Nhất dường như là rất vừa lòng, lại uống thêm một ngụm rượu. Xem ra là Hồ Thanh Ti và Phong Như Nhất này dường như đã có thỏa thuận nào đó. Hồ Thanh Ti quay đầu nhìn đại tộc lão đang bị phong ấn ở trên mặt đất, cũng không có giải thích, khẽ vung ống tay áo. Dẫn đi. Tức khắc có một vài hồ yêu xuất hiện, đem chấn áp toàn bộ bọn đại tộc lão, áp giải bọn họ vào trong Thiên Hồ Điện. Một vài đại lão muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hồ Thanh Ti, nghĩ đến bọn đại tộc lão nhận phải kết cục, thì tức khắc lại im lặng cúi xuống. Hồ Thanh Ti nhìn Cương Thi Vương mắt đỏ. Sao? Ngươi có còn muốn giết hay không? Nếu như ngươi muốn giết, vậy để ta giết. Cương Thi Vương nổi giận vung tay lên. Giết! Ngay tức khắc, những hắc y nhân đang khống chế hồ yêu liền vặn gãy cổ hồ yêu kia. Sau đó 18 hắc y nhân đi ra khỏi hàng, vọt thẳng tới Thiên Hồ Điện. Bạch Tử Cống nhìn thấy rất rõ, 18 người toàn bộ đều là cương thi, hơn nữa cấp bậc đều là lam nhãn và lục nhãn, hoàng nhãn coi như là không có. Đúng là nhà rột lại còn gặp mưa đêm. Thời điểm Cương Thi Vương vừa hạ lệnh, toàn bộ các khách nhân đứng ở trên thiên điện đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó là một mảng sương mù màu trắng xuất hiện. Hồ Thanh Ti sắc mặt đại biến, tay áo vung lên, một trận gió lạnh đem toàn bộ xương trắng thổi tan. Thế nhưng ngay khi Hồ Thanh Ti động thủ thì đã chậm một bước. Toàn bộ khách nhân ở trên đại điện đã hít phải sương mù này, tất cả thân thể đều nhũn ra ngã xuống mặt đất đến mức không thể động đậy. Thấy một màn như vậy, Hồ Thanh Ti sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại nói với Tứ Lão: "Ta phiền các vị." "Đâu có gì đâu, Thụ Vương đã có lệnh, chúng ta chờ ngày hôm nay nhất định là phải nghe theo lệnh của nương nương đó." Bốn lão liền nói xong, cười ha hả phóng thẳng xuống dưới đàn. Chương 113. Thi đấu với yêu, thiên sư phủ phản đồ. Là Thụ Yêu Vương, Tứ Đại Trưởng Lão vừa nhìn thấy Tứ Lão yêu vọt tới, 18 cương thi kia, một cương thi lục nhãn cầm đầu, xé hắc y trên người, lộ ra giáp trụ, ánh mắt lộ ra hàn quang lập lòe quát: "Chúng tướng nghe lệnh, kết trận, sát!" Cương thi lục nhãn kia vừa quát lên, lập tức 7 cương thi ở đằng sau cũng xé hết toàn bộ hắc y, lộ ra giáp trụ, gào thét lên. 4 con cương thi lục nhãn, 14 con cương thi lam nhãn kết trận ngửa mặt lên trời gào thét. Thi khí cuồn cuộn từ 18 con cương thi tỏa ra, tụ thành một cây cột khổng lồ. Sau đó hóa thành một đám mây đen tỏa khắp toàn bộ thiên địa. Thi khí đen nhánh, vô số âm tà quỷ mị dường như lập lờ xuất hiện, làm cho đám cương thi vô cùng quỷ dị. Cương thi là đã vượt ra ngoài tam giới, cũng không tính trong ngũ hành, vì sao lại có thể vận trận pháp khởi động được thiên địa chi lực? Bạch Tử Cống ngạc nhiên lẩm bẩm: "Bởi vì đây đều là những hành thi, cũng không hoàn toàn là cương thi, trên người vẫn có đặc tính của nhân loại." Ở bên cạnh Bạch Tử Cống, đại trưởng lão của thiên sư phủ nhàn nhạt nói: "Là hành thi, có nghĩa là những người còn đang sống tình nguyện biến thành cương thi. Này, thật là khó khí phách đó." Bạch Tử Cống nghe vậy ngưng giọng: "Cái gọi là hành thi là đúng như từ ngữ đã nói, là người sống mà tu luyện bằng một biện pháp nào đó để biến thành cương thi. Kỳ thật loại cương thi này, lúc trước Bạch Tử Cống đã nhìn thấy một con, chính là A Tạp Tán đã bị hắn đánh. Cột thi khí bắn thẳng lên trên trời, sau đó lục nhãn cương thi cầm đầu hét lên một tiếng, bắn thẳng tới bọn Lâm Lão. Ngay khi còn cách bọn Lâm Lão độ 10 trượng, cột thi khí liền áp mạnh tới. 4 người Lâm Lão phân biệt đứng ở các vị trí càn, khôn, tốn, cấn, 4 phương vị, yêu khí trên người bắt đầu sôi lên sùng sục. Mà mặt đất xung quanh họ còn mọc ra những sợi dây leo. Dây leo trông dữ tợn vặn vẹo, giống như long lân bắn thẳng tới phía trước, dường như là phi long tại thiên, quấn chặt lấy cột thi khí kia. Cương thi lục nhãn thấy hắc khí bị ngăn trở, nó cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ thấy đôi tay của nó vặn chặt một cái, tức khắc cột hắc khí như là âm tà quỷ mị liền lao thẳng tới bọn Lâm Lão. Chỉ thấy 4 người Lâm Lão lập lòe lưỡi tia sét hình xăm ở giữa trán, những sợi dây leo kia lại bắn ra vô số mạch giống như là một những mũi kiếm chém thẳng tới những âm tà quỷ mị trong cột sáng. Chỉ trong một nhoáng, tất cả biến thành khói đen bốc lên không trung. Không hổ là Thụ Yêu Tứ Lão, chỉ với 4 yêu quái mà có thể ngăn trở 18 con lục nhãn lam nhãn cương thi công kích. Đặc biệt là Lâm Lão đã cử đến là phân thân đào yêu, lúc đánh đến quỷ mị đúng là khắc chế đặc biệt. Quả nhiên là lợi hại. Các vị trưởng lão của hồ tộc bắt đầu bàn tán. Ở trên thiên hồ điện, toàn bộ những khách khứa vô lực đang nằm rũ ra sau khi nhìn thấy bọn Lâm Lão Tứ đánh 18 con cương thi, vẻ mặt cũng lộ ra vui mừng. 18 con cương thi không còn được Tứ Lão phòng ngự chịu nổi, Thi Vương cau mày lại, nói với chín người ở bên cạnh. Khâu chân nhân, đến lượt các ngươi. Thi Vương có lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Chín hắc y nhân còn lại cũng xé lên hắc y, lộ ra dung nhan thật. Vừa nhìn thấy bộ dáng của khâu chân nhân kia, đại trưởng lão Thiên Sư Phủ ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng, quay sang nói với Hồ Thanh Ti. Thiên Hồ nương nương, bần đạo hôm nay vì Thiên Sư Phủ xin phép bước ra thành lý mòn họ. Nghe được đại trưởng lão của Thiên Sư Phủ nói vậy, mọi người ở trên Thiên Hồ Điện ngẩn ra. Thì ra chính là vấn đề ở đây. Đại trưởng lão của Thiên Sư Phủ xin cứ tùy tiện tự nhiên. Hồ Thanh Ti nói. Khẩu lỗi. Nghe đến cái tên này thì mọi người cả kinh, nhìn tới đối diện, hắc y nhân vừa xé áo xuống, lộ ra chân dung chính là Khâu Lỗi. Khâu Lỗi nguyên bản là người của Thiên Sư Phủ, nhưng 10 năm trước đã phản bội Thiên Sư Phủ, đánh cắp Thiên Sư Phủ Ngũ Lôi Thiên Tâm tử hình mà bỏ trốn. Tin tức này truyền ra lúc đó chấn động toàn bộ huyền môn, ngay cả ở dưới âm phủ cũng vì việc này mà nghe đứng danh của Khâu Lỗi. Sau đó Thiên Sư Phủ vẫn luôn luôn truy sát Khâu Lỗi nhưng không có kết quả. Mấy năm trước, Khâu Lỗi thay đổi danh tịch, mọi người cho rằng hắn đã bị Thiên Sư Phủ thanh lý môn hộ, nhưng không nghĩ tới hắn lại đầu quân cho Thi Vương. Đại trưởng lão của Thiên Sư Phủ gật đầu, vung lên phất trần, bay xuống khỏi Thiên Hồ Điện. Thời điểm đang ở trên không, một trưởng phách thẳng tới Khâu Lỗi. Tức khắc một đạo lôi quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh thẳng về phía Khâu Lỗi. Đừng tưởng Khâu Lỗi cũng tùy tay vung một trưởng, một đạo lôi quang lập lòe bay ra, đối đầu với trưởng của đại trưởng lão, triệt tiêu lẫn nhau. Quả nhiên phản đồ ngươi cũng đã tiến dài thiên sư, hơn nữa cũng luyện thành Ngũ Lôi Thiên Tâm tử hình. Đại trưởng lão Thiên Sư Phủ nhàn nhạt nói, nhưng thần sắc ở trên mặt càng lúc càng lạnh lẽo. Phản đồ sao? Chỉ cần ta trở thành thiên sư của Thiên Sư Phủ, đến lúc đó ta là thiên sư chính thống, làm sao có thể gọi là phản đồ? Khâu Lỗi lạnh lùng cười cười, rồi nhảy vọt lên khỏi mặt đất, bắt đầu mở ra cuộc không chiến cùng với đại trưởng lão. Người tưởng được như vậy sao? Là si tâm vọng tưởng. Đại trưởng lão hừ lạnh, lôi quang quanh thân tỏa ra, trông chỉ trong một thoáng tựa như là lôi thần giáng thế vậy, đánh thẳng tới Khâu Lỗi. Những tiếng sấm chớp đùng đùng vang lên. Khâu Lỗi cũng hừ lạnh một tiếng quát. Lôi kiếm! Tức khắc một pháp kiếm làm bằng lôi điện lập lòe xuất hiện trong tay của Khâu Lỗi, chém thẳng tới Thiên Sư Phủ đại trưởng lão. Những người đi theo Khâu Lỗi xé xuống hắc y, đứng theo phương vị bát quái, đôi tay kết ấn, trong miệng rì rầm. Ngũ khí triều nguyên, bất nhiễm bụi trần, có thể thành, có thể tịnh, là vô lậu. Gan vì đông hồn chi mộc, tỳ là tây phách kim chi, tâm là nãi nam thần chi hỏa, thận là bắc tinh chi thủy, tỳ là trung cung chi thổ. Hồn hề, quỳ gan, cố rằng tích góp, thốc ngũ lôi, phương đông mộc lôi gan cung, phương nam hỏa lôi trong cung. Ngay khi thần chú này lên niệm lên, đại trưởng lão đang đánh nhau ở trên không trung, nghe được âm thanh này thì sắc mặt biến đổi, quay lại nhìn Khâu Lỗi, trầm mặt xuống, gằn từng câu. Người lại đem Ngũ Lôi Thiên Tâm tử hình truyền cho bên ngoài sao? Khâu Lỗi cười lạnh. Bọn họ là đồ đệ của ta, ta truyền cho bọn họ thì có gì là không được? Ở bên dưới, giọng nói của tám người vẫn vang lên. Tám đạo lôi quang từ trên trời bổ xuống, đem toàn bộ mây đen phá vỡ. tỏa xuống trên 8 người kia. Lôi quang ở trên 8 người kia lưu chuyển, từng người một, vòng qua vòng lại. Sau đó, lôi quang lại tập trung lại thành một luồng, bắn thẳng tới hướng của Khâu Lỗi. Đại trưởng lão, ta tự biết ta không phải là đối thủ của người, nhưng tu luyện ngũ lôi thiên tâm tử hình mấy năm, cũng có một chút tâm đắc. Người nếm thử ngũ lôi bát quái thần pháp xem nào. Khâu Lỗi cười cười, bắn thẳng 8 đạo lôi quang. 8 người ngạc nhiên. 8 đạo lôi quang này đánh trúng người Khâu Lỗi, nhưng không tạo ra tổn thương gì, ngược lại lại còn tăng cường thêm uy lực của pháp lôi của hắn. Thì ra Khâu Lỗi biết không địch được đại trưởng lão. Ngay khi 8 đạo lôi quang kia bao phủ, cùng đạo trưởng lão đánh ngang tay, cuối cùng lại đủ lực để ngăn chặn đại tổng trưởng lão. Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chương 114 Pháp Lục. Bạch Tử Cống ở bên cạnh đang ngạc nhiên, Tô Diệu cũng cảm thán một tiếng. Thật sự là một bí kíp khủng khiếp, đã có thể sáng chế ra loại này, mượn năng lực của thiên lôi mà đánh. Bên cạnh Bạch Tử Cống, Tô Diệu sau khi cảm thán lại đưa mắt nhìn. Ở trên quảng trường này đã xuất hiện thành hai chiến trường. Bọn Lâm Lão đang bám trụ 18 cương thi, mà đại trưởng lão của Thiên Sư Phủ đang đánh nhau với Khôi Lỗi. Thế nhưng Khôi Lỗi sau khi mượn thiên lôi chi lực đã phản kháng lại, chặn lại được đại trưởng lão của Thiên Sư Phủ. Bất quá, dù sao hắn cũng vẫn phải thua trong tay của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống cười cười nói, tất nhiên là cái chuyện đó, ấy ta nói là một ngày nào đó ta trở thành thiên sư thôi. Còn dù sao thì cũng không thể nào đánh được Thiên Sư Phủ đại trưởng lão đâu. Bởi vì đấy là Thiên Sư Phủ đại trưởng lão mà. Tô Diệu lẩm bẩm, sau một hồi suy nghĩ cũng gật gật đầu. Diệp Văn Dĩnh đứng đằng sau Bạch Tử Cống ngó ngó đầu. Căn bản là nàng không hiểu những lời Bạch Tử Cống nói. Nhưng như vậy thì cũng có sao đâu. Toàn bộ tràng chiến đấu ở trên quảng trường kia, thậm chí xem còn hay hơn cả phim bom tấn của Hollywood, đã in sâu vào trong mắt của nàng. Bạch Tử Cống quay đầu nhìn về phía Hồ Thanh Ti, trong lòng tò mò vì sao đến bây giờ Hồ Thanh Ti còn không cho đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Hồ tộc xuất chiến. Phải biết dần chỉ cần bọn họ ra tay là tức khắc có thể hóa giải toàn bộ cuộc chiến trên quảng trường. Thậm chí cả Cương Thi Vương ở bên kia cũng không có ai tham chiến. Không lẽ ở nơi đây còn có ai đó làm cho Hồ Thanh Ti và cả Thi Vương cố kỵ hay sao? Hồ Thanh Ti có cảm giác, liền nghiêng đầu nhìn sang Bạch Tử Cống. Thời điểm Hồ Thanh Ti nhìn qua, Bạch Tử Cống phát hiện trong mắt của nàng lạnh tĩnh, không có lấy một tia gợn sóng. Dường như toàn bộ phát sinh ở trên quảng trường này đều nằm trong kế hoạch của nàng. Đột nhiên Bạch Tử Cống nghĩ tới, hôm qua ở trong Thiên Hồ Điện, Hồ Thanh Ti đã nói với hắn, Bạc Sư Công Dương đang ở Thanh Khâu, mà hắn lại đang nợ Thanh Khâu một nhân tình. Nghĩ như vậy, sự tình ngày hôm nay Hồ Thanh Ti khẳng định là sẽ nhờ Bạc Sư Công Dương tính toán qua trước một trận. Thì ra tất cả kết quả nàng đã biết, cho nên nàng vẫn cứ bình tĩnh đứng ở đây như vậy. Thế nhưng cho dù đúng như Bạch Tử Cống nghĩ thì sao chứ? Trên quảng trường, hai mảng chiến trường vẫn đang đánh nhau tối bụi. Lâm Lão Tứ Yêu cùng với 18 con cương thi thì còn tốt. Tuy rằng 18 con cương thi chiếm ưu thế về số lượng, nhưng Lâm Lão, Hồng Lão bản thể chính là cây đào và cây táo, lại sinh ra đã khắc chế cương thi. Hai vị Kim Lão cùng với Khổng Lão bản thể cũng là thần thụ trừ tà. Bởi vậy, cho dù đến 4 con cương thi lục nhãn, lại thêm 14 con cương thi làm nhãn, tổ hợp như vậy cũng không thể nào đánh được Tứ Lão. Ngược lại còn bị Tứ Lão liên tục đả thương, đánh cho lùi bước. Mà Khâu Lỗi lại thêm vào cả thiên lôi, càng đánh càng hăng, dần dần áp chế đại trưởng lão của thiên sư phủ, đánh đến mức chỉ có thể phòng ngự mà không có lực hoàn thủ. Đại trưởng lão, người chết đi cho ta. Lấy pháp triệu thần, lấy thần triệu khí. Thiên tâm có mệnh, vạn thần kính ngưỡng, nhất là chảm sát. Cùng với tiếng khâu lỗi hét lên, lôi kiếm ở trong tay tức khắc lôi quang chập chờn, biến lớn, mang theo uy thế vô tận, đánh thẳng tới đại trưởng lão của thiên sư phủ. Uy áp cường đại, theo tay của khâu lỗi vung lên, tỏa định không gian bốn phía, trực tiếp đè ép qua đại trưởng lão. Muốn ta chết sao? Ngươi còn không đủ tư cách. Đại trưởng lão của thiên sư phủ nhìn một kiếm này của khâu lỗi. Nguyên bản bởi vì chuyện khâu lỗi tiết lộ ngũ lôi thiên tâm tử hình cho bên ngoài, làm cho sắc mặt của đại trưởng lão vô cùng âm trầm. Thế nhưng bây giờ sắc mặt của đại trưởng lão cũng đã khôi phục lại như bình thường. Ngay khi một kiếm uy thế này của khâu lỗi bổ tới, đại trưởng lão chỉ nhẹ giọng mà quát khẽ: Pháp lục lâm. Ngay tức khắc ở dưới chân của đại trưởng lão xuất hiện một luồng ngân quang lập lòe, tụ lại thành phù văn dài đến 3 mét. Phù văn này giống như là bùa chú. Thế nhưng Bạch Tử Cống nhìn lại có điểm khác biệt. Hắn nhìn rất rõ, phù văn kia là từ những phù văn rất nhỏ tổ hợp lại mà thành một phù văn lớn. Phù văn lưu chuyển chớp động, tản ra ánh sáng chói mắt. Một cái phù văn hơi thở thần bí, vô cùng đẹp đẽ tỏa ra, làm cho người ta nhìn vào mà kính sợ. Là pháp lục. Đại trưởng lão của thiên sư phủ, phù văn ở dưới chân đã từ từ vòng lại thành một hình tròn. Bạch Tử Cống nhận ra cái này gọi là lục, chính là phù văn mà Tam Thanh ban tặng. Lục là đại diện có liên quan đến thiên quan công tào, là danh ngạch của thần thánh. Khi thi hành phù văn này, đương nhiên là phải tấn chức lên thiên sư giai vị. Đạt đến thiên sư giai vị, chỉ cần được Tam Thanh ban phép là có thể được Tam Thanh trao tặng pháp lục. Phù văn ở dưới chân đại trưởng lão chính là khi đại trưởng lão lên chức thiên sư, được đại thiên chấp pháp. Mà thiên sư không có pháp lục thì cho dù thực lực mạnh đến như thế nào cũng chỉ đến nhị phẩm thiên sư, bất quá cũng chỉ được coi là ngụy thiên sư, tiền đồ vẫn chỉ là hữu hạn. Không thi triển được lục thì coi như là chưa phải là thiên sư. Chủng loại của pháp lục rất nhiều. Một loại lục này có thể hóa ra rất nhiều loại lục khác nhau, tổng cộng có đến 120 cấp. Mỗi một loại pháp lục lại có điểm đặc biệt. Tỷ như đại trưởng lão thiên sư phủ họa ra pháp lục ở dưới chân, đây chính là tinh cương thiên lôi lục. Loại pháp lục này có thể làm cho đại trưởng lão vận dụng được một bộ phận của tinh vân thiên lôi. Quá trình tinh cương thiên lôi lục này xuất hiện, nháy mắt chiến cuộc xoay chuyển. Tán! Đại trưởng lão phung vung lên phất trần, lôi kiếm ở trong tay của khâu lỗi tức khắc tiêu tán. Một kiếm mà khâu lỗi bổ tấn tự nhiên cũng biến mất. Điều làm cho khâu lỗi kinh hãi chính là với tiếng quát nhẹ kêu của đại trưởng lão, lại thêm lôi quang trên người lập lòe, bỗng nhiên tan đi, đánh cho khâu lỗi trở về nguyên hình. Mà 8 đệ tử của khâu lỗi cũng bị lôi quang phản phệ, bị thương hộc máu. Đây là pháp lục uy lực sao? Khâu lỗi nhìn pháp lục ở dưới chân của đại trưởng lão, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận không cam lòng. Bởi vì nguyên nhân hắn phản bội thiên sư phụ, cho nên hắn vĩnh viễn không được tán thành. Cho nên cho dù có thể tu vi đạt đến thiên sư, hắn cũng không được có được pháp lục. Khâu lỗi, cho dù ngươi đến thiên sư, bất quá cũng chỉ là ngụy thiên sư. Nếm thử uy lực của lục mà chịu chết đi. Đại trưởng lão quát lên một tiếng, phất trần trong tay một lần nữa bắn thẳng tới khâu lỗi. Lập tức có hai xà hình bằng thiên lôi tụ lại trên không trung, hóa thành cái mồm như là cái chậu máu, cắn thẳng tới Khâu Lỗi. Ở trên hai con lôi xà kia bắn tới, Khâu Lỗi toàn thân dựng đứng cả lông tơ, một cỗ uy hiếp tử vong tràn ngập. Không, không, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Khâu Lỗi sợ hãi gào lên, vội vàng hạ xuống mặt đất. Thi Vương, cứu ta, cứu ta. Phế vật. Lúc này Thi Vương khuôn mặt âm trầm, thầm quát một tiếng. Bất quá đối với Khâu Lỗi thì vẫn ra tay cứu giúp. Dù sao thì Khâu Lỗi cũng là thiên sư, cho dù là ngụy thiên sư cũng được, nhân tài hiếm có. Chỉ thấy Thi Vương đơn giản chỉ chộp một chảo lên trời, tức khắc mây đen từ trên trời áp xuống. Một cự trưởng cũng phải rộng đến 10 mét tỏa ra từ trong mây, trực tiếp túm lấy hai con lôi xà kia đánh thẳng đi. Quá thượng có sắc, gột rửa hung tà, phá cho ta. Đại trưởng lão hét lên một tiếng, dưới chân pháp lục thần quang lưu chuyển, lấy phất trần trong tay làm kiếm, bắn thẳng tới cự trưởng màu đen kia. Chương 115. Vương đấu với vương, Phong Như Nhất phản bội. Lôi quang ba màu quấn quanh phất trần giống như là thần kiếm. Cự trưởng màu đen đang đè trên không trung va chạm với lôi quang, chỉ nghe oành một tiếng, một tiếng vang kinh thiên động địa, rồi sau đó cự trưởng bị đánh tan hóa thành hắc khí, một lần nữa bay trở về trên tầng mây. Thế nhưng đại trưởng lão cũng bị cự trưởng này đánh cho rơi xuống đất. Thì Vương chỉ tùy tiện động tay như vậy đã đem đại trưởng lão của thiên sư phủ đánh rớt. Đến đây, uy thế của Thư Vương có thể thấy được là mạnh như thế nào. Đại trưởng lão của thiên sư phủ tuy rằng rơi xuống không bị ngộ thương, nhưng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Rốt cuộc cũng là bị người ta vả cho một cái rơi xuống đất. Biểu tình của đại trưởng lão lúc này cũng cực kỳ là buồn thảm. Phất trần trong tay vừa rồi còn đang vung trên không trung, bị tổn thương, đã xuất hiện mấy vết nứt. Đại trưởng lão tuy rằng đau lòng, phất trần của mình trong đó còn có một tia ý chí uy năng lại bị cự trưởng kia đánh cho tan nát. Một cự trưởng màu đen khác sau khi bóp nát lôi xà liền gào thét chụp tới đại trưởng lão. Ngay khi cự trưởng này đánh tới, trước mặt của đại trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện một người, không phải nói là một yêu. Hồ Thanh Ti xuất hiện trước mặt của đại trưởng lão, một trưởng phách ra, một cỗ gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, đem cự trưởng màu đen kia đông cứng thành băng trưởng, rồi vỡ tan tành rơi xuống đất. Hồ Thanh Ti ra tay, đại trưởng lão gật đầu với nàng, rồi sau đó liền đuổi theo hướng của Khâu Lỗi. Nhanh như vậy mà đã đến phần vương đấu vương sao? Nhìn thấy Hồ Thanh Ti ra tay, Thi Vương khuôn mặt trầm xuống, cuối cùng lại hiện lên nụ cười tàn bạo. Vừa nói chuyện, thi khí quanh thân của Thi Vương sôi trào, cùng với mây đen ở trên trời hô ứng với nhau. Ở trên người hắc y từ từ tan nát, lộ ra cửu long bào đang mặc. Ở bên cạnh hắn, Lục trưởng lão cùng với những hắc y nhân khác cũng vội vàng lui lại đằng sau. Cường Thi Vương xuất chiến. Này, Long Bảo. Bạch Tử Cống vừa nhìn thấy thì trầm tư. Cường Thi Vương này thật sự đúng là một hậu duệ quý tộc của một vị hoàng đế trong lịch sử Hoa Hạ. Hồ Thanh Ti âm thanh lạnh lùng truyền đến. Thi Vương, hôm nay ngươi phạm tới Thanh Khâu, ai ra sẽ cho ngươi đến mà không có về. Bạch Tử Cống vội vàng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện đằng sau lưng của Hồ Thanh Ti, không biết từ bao giờ đã xuất hiện hư ảnh một con bạch hồ ngồi ở trên đất. 9 cái đuôi lớn trắng tinh đang ve vẩy lay động. Hơn nữa, ở trên mặt đất, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một tầng sương giá lạnh lẽo. Từ phía của Hồ Thanh Ti không ngừng tràn tới Cương Thi Vương. Chỉ trong một chốc lát, ở trên quảng trường đã hình thành một lớp sương băng. Hồ Vương, coi như là có chút tài mọn. Cương Thi Vương dậm chân một cái, liền đem làn băng sương này dừng lại. Sau đó, cả người hắn giống như một quả đạn pháo, bắn thẳng tới Hồ Thanh Ti. Sợi tóc của Hồ Thanh Ti lay động, nhoáng một cái nàng biến mất tại chỗ, rồi sau đó xuất hiện lại ở trước mặt của Cương Thi Vương, phách ra một chưởng. Mà Cương Thi Vương cũng như vậy, tay phải nắm chặt lại, cũng đánh ra một quyền chưởng, hung hăng đập vào nhau. Chỉ nghe đùng một tiếng, năng lượng khủng bố giữa hai người làm trung tâm quét ra bốn phía. Nơi nó quét qua, toàn bộ phòng ốc bị tàn nát. Ở bên kia, Lâm Lão Tứ Yêu cùng với 18 cương thi cũng tạm thời tránh đi luồng năng lượng này quét qua. Ở trên thiên điện, nơi luồng năng lượng quét qua, Thanh Khâu Đại Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão lập tức phải đi ra chặn lại, che chở cho những khách nhân đang bị ngất xỉu. Bởi vì phải bảo vệ mọi người, cho nên hai vị trưởng lão liền đứng trước mặt, vận hết lực mà ngăn cản. Có mấy người từ trên mặt đất nhảy vọt ra, đến sau lưng của các vị trưởng lão hung hăng đánh tới. Những người này lại chính là có Vương Nguyên và Trương Thụy Tường, là hai vị Long Môn Phái và Tử Dương Trưởng Giáo. Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống đang định nhắc nhở, nhưng toàn thân lông tơ dựng ngược lên. Hắn không có do dự, liền đẩy Diệp Văn Dĩnh ở đằng sau, tay phải cầm lấy kinh chập, bổ thẳng về phía trước một chưởng. Cũng may mà đúng lúc này, một đạo lưu quang từ dưới phóng tới, đối đầu thẳng với kinh chập của Bạch Tử Cống. Vải vụn vỡ nát, kinh chập lập lòe. Bạch Tử Cống chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, gạch đá dưới chân ầm ầm vỡ nát. Thậm chí đến cả bản thân hắn, cả người cũng bắn văng ra khỏi Thiên Hồ Điện, đập vào trong vách tường. Bạch Tử Cống! Một màn này làm cho Diệp Văn Dĩnh, Hồ Thanh Khâu và Tô Diệu cũng sợ hãi kêu lên. Thời điểm ba người chuẩn bị hành động, lại phát hiện một cỗ uy áp cường đại chặn trên người bọn họ, làm cho bọn họ không thể động đậy. Những hồ tộc lão đại ở trên thiên điện cũng bị uy áp này khống chế đến nỗi không thể nhúc nhích. Hồ Thanh Tâu Khâu ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Phong Như Nhất. Phong Như Nhất, ngươi... ngươi nói cái gì? Nào ngờ Phong Như Nhất uống một ngụm rượu, sau khi nghe được Hồ Thanh Khâu nói, vẻ mặt liền lạnh lùng. Đủ rồi, Phong Như Nhất! Hồ Thanh Khâu cũng mặc kệ, mau thu hồi uy áp của ngươi lại. Thấy vậy, Phong Như Nhất cũng không có giả dối nữa. Xin lỗi, hôm nay các ngươi muốn cứu Bạch Tử Cống là sự tình không thể. Nói xong, Phong Như Nhất đối với ở tất toàn bộ hồ tộc: còn thất thần làm gì? Muốn động thủ thì cứ tiến lên. Giọng nói của Phong Như Nhất vang lên. Ở bên dưới lại thêm một đạo lưu quang lập lòe, bắn thẳng tới Bạch Tử Cống. Theo sát sau đó là một người trẻ tuổi khuôn mặt tái nhợt, mà trong tay của người này còn cầm một thanh phong kiếm lập lòe. Tư thế quả nhiên là tuyệt sát. Bạch Tử Cống dựa vào trên trụ đá, lạnh lùng nhìn một màn này không nói năng gì cả. Bởi vì hắn biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Bây giờ chỉ có thể trông vào thanh kiếm trong tay của hắn. Lưu quang bắn đến trước mặt của Bạch Tử Cống. Hắn thấy rõ luồng lưu quang biến thành màu đỏ như máu, ở trên còn tràn ngập tinh huyết, là huyết kiếm chú. Nhìn thấy đạo lưu quang, trong đầu của Bạch Tử Cống hiện lên muôn vàn ý niệm. Sau đó cũng không tránh không né, tay phải lăng không họa chú trực tiếp đón đỡ. Thời điểm tiếp xúc với kiếm chú, Bạch Tử Cống đã họa xong phù văn, tay phải chém ra. Tức khắc một đạo lôi kiếm từ trong phù văn bay ra, đối thẳng với huyết kiếm. Đoành một tiếng, lôi quang bắn ra bốn phía. Bạch Tử Cống trực tiếp phóng ra lôi quang, tay phải giơ lên kinh chập, bổ thẳng một kiếm tới người trẻ tuổi kia. Nhìn thấy Bạch Tử Cống và người trẻ tuổi đối chiến, Phong Như Nhất uống một ngụm rượu, lẩm bẩm: không có nhiều thời gian, không biết là người của Thị Huyết Ma Giáo có thể ép người đến trình độ nào. Ta rất tò mò, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng, nhà Bạch trưởng giáo. Chương 116: Hỗn loạn vô cùng. Thị Huyết Ma Giáo là sát thủ của tổ chức ma giáo. Thành viên của tổ chức trải rộng khắp Hoa Hạ, thậm chí ngay cả ở nước ngoài cũng có phân bộ. Chỉ cần ngươi có thể trả đủ thù lao thì bọn họ có thể giết bất kỳ ai, bao gồm cả Trương Đại Thiên Sư. Cấp bậc của Thị Huyết Ma Giáo sát thủ chia làm kim, bạc, đồng, thiết bốn giai vị. Mỗi giai vị đối ứng với thiên sư, chân nhân, pháp sư và đạo sĩ. Người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt này tên là Triệu Phong, 6 tuổi đã gia nhập vào Thị Huyết Ma Giáo, hiện tại đã 29 tuổi. Dùng 19 năm kinh nghiệm ám sát, hắn đã là sát thủ cấp đồng của Thị Huyết Ma Giáo, hơn nữa còn là người xuất sắc. Ngay cả lục phẩm pháp sư đỉnh cấp hắn đã từng ám sát thành công. Mà Bạch Tử Cống hiện tại bất quá mới chỉ là lục phẩm pháp sư sơ đẳng, bởi vậy nhiệm vụ này xem ra là nắm rất chắc. Nhưng sự thật thì đúng như là Triệu Phong kia đã suy tính, Bạch Tử Cống dùng lôi kiếm chú đánh rớt huyết kiếm chú. Bất quá ánh sáng bắn ra lập lòe, lại còn tiếp tục vẫn công kích đến Triệu Phong. Biển màu vô biên, tu la chạm. Triệu Phong quát lên một tiếng, khuôn mặt giận dữ, gương mặt huyết sắc xấu xí, một kiếm bổ ra đánh thẳng tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống, cẩn thận đó. Diệp Văn Dĩnh lo lắng nhìn Bạch Tử Cống. Phong Như Nhất nhíu mày, dường như cảm thấy có điều gì đó, liền bắn thẳng một lóng tay tới Diệp Văn Dĩnh. Nàng lập tức cứng đờ đờ, cũng không nói được nữa. Ngay sau đó Phong Như Nhất nhìn sang bên kia, người của Hồ Thanh Khâu cũng bị hạ cấm chế, không cho bất kỳ ai nói chuyện. Bạch Tử Cống đồng tử co rụt lại. Đây là Atula, Thị Huyết Ma Giáo thờ phụng Atula nhất tộc, bởi vì trong pháp thuật của giáo chung bọn họ phần lớn đều có liên quan đến Atula. Nhìn những gương mặt màu huyết sắc kia, Bạch Tử Cống khởi vận pháp lực trong cơ thể, điên cuồng tràn vào trong thần kiếm kinh chập, đồng thời tay trái cũng họa ra một đạo phù văn, một kiếm bổ thẳng lên trên phù văn này. Những tiếng đùng đùng vang lên, Bạch Tử Cống chém ra một lôi kiếm, biến mất vô tung vô ảnh. Mà gương mặt của Atula kia chỉ là nhan sắc cũng phai nhạt đi không ít, nhưng vẫn cứ còn tồn tại ở đó, điên cuồng chồm tới phía của Bạch Tử Cống. Gương mặt của Triệu Phong khóe miệng lộ ra một tia trào phúng: tuổi còn trẻ mà đã tiến vào lục phẩm, lại còn có thể có lực lượng cường đại như vậy, người đúng là yêu nghiệt, khó trách lại có nhiều người muốn lấy mạng người như thế. Bạch Tử Cống cũng không quan tâm đến Triệu Phong, nhìn thấy gương mặt của Atula gào thét đánh tới, lần này hắn vận toàn bộ pháp lực trong cơ thể truyền thẳng tới thần kiếm kinh chập mà đánh tới. Kinh chập, nếu như thật sự là pháp kiếm phá vạn pháp, vậy thì ngày hôm nay một lần nữa thể hiện uy lực cho chủ nhân của ngươi xem. Bạch Tử Cống trong lòng gầm thét, một lần nữa bổ ra kiếm thứ hai tới gương mặt của Atula. Ngươi không phải là đối thủ của ta, con mồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Triệu Phong ở đằng sau của gương mặt Atula kia mà đâm kiếm tới. Thần kiếm kinh chập chấn động, thần kiếm một lần nữa xuất hiện những phù văn thần bí. Sau đó một cỗ ý chí sắc nhọn xuất hiện khuếch tán ra bên ngoài. Bạch Tử Cống đại hỉ. Phong Như Nhất đang uống rượu, cảm nhận được cỗ kiếm ý này, ánh mắt hiện lên thần sắc không thể tin nổi. kiếm ý này không phải là đã biến mất tuyệt tích ngàn năm sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao vậy? Ngay lập tức, Phong Như Nhất vung tay lên một cái, một cỗ sương mù màu đen xuất hiện bao vây lấy Bạch Tử Cống và Triệu Phong, làm cho người ngoài không thể nhìn thấy tình huống chiến đấu của bọn họ. Không chỉ như vậy, kiếm ý tỏa ra từ kinh chập cũng không thể nào xuyên qua làn sương mù màu đen này được. Nhìn thấy động tác của Phong Như Nhất, Thanh Khâu Hồ ú ớ như muốn nói gì đó, nhưng Phong Như Nhất đã cấm chế bọn họ. Ở bên dưới Thiên Hồ Điện, Vương Nguyên cùng với Trương Thụy Tường đánh lén lên hai vị trưởng lão của Thanh Khâu, vốn tưởng rằng là một chiêu thành công, nhưng không tưởng tượng nổi hai vị trưởng lão này đã sớm có phòng bị, một con thất vĩ và một con bát vĩ che chắn lại ở đằng sau lưng của hai vị trưởng lão. Cái đuôi đồng đưa đánh văng toàn bộ pháp thuật của bọn Vương Nguyên. Cho đến khi dư ba tàn đi, hai vị trưởng lão quắc mắt quay lại nhìn Vương Nguyên và Trương Thụy Tường. Không thể tưởng tượng được Long Môn và Tử Dương Nhị Phái lại cùng với Cung Thi Vương tấn công Thanh Khâu, làm cho người ta thất vọng. Thất vọng sao? Ta đúng là cũng rất thất vọng với mình đó. Vương Nguyên tự giễu, sau đó ánh mắt kiên định nhìn hai vị trưởng lão của Thanh Khâu. Nhưng các vị thật ngại, tính mạng của các vị hôm nay ta nhất định phải lấy. Nói xong, Vương Nguyên liền cùng với những người khác bắt đầu tập trung công kích vào hai vị trưởng lão. Ngọc Thanh Hiệu Triệu giáng xuống Lôi Đỉnh, phù mệnh nơi nơi, thừa hành cấp cấp như lệnh. Thiên Sư Phủ đại trưởng lão giọng nói vừa dứt, một luồng lôi đình to như là thùng nước từ trên trời đánh xuống, xé toạc mây đen, bắn thẳng tới Khâu Lỗi. Đối với đạo lôi đình mãnh liệt này, Khâu Lỗi bây giờ không dám đón đỡ, vội vàng kéo một đệ tử bên cạnh đẩy về phía trước, rồi xoay người chạy ra xa. Khâu Lỗi, ngươi là tên hèn hạ. Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, trợn mắt lên mà quát, pháp lực dưới chân rực lên. Chuyển! Lôi đình theo chỉ tay của đại trưởng lão liền tránh qua người đệ tử nọ mà bắn xuống mặt đất. Khâu Lỗi cười ha ha. Lão thất phu, giả nhân giả nghĩa. Ở bên kia, 18 cương thi công kích đã lâu, Lục Nhãn cương thi cầm đầu bỗng nhiên ngửa đầu gào thét. Ngay sau đó là ba con cương thi Lục Nhãn khác cũng ngửa đầu gào thét. 14 con cương thi Lam Nhãn đứng ở đằng sau bọn chúng, đem tất cả thi khí trong cơ thể ép ra, chuyển cho 4 con cương thi Lục Nhãn. 4 con cương thi Lục Nhãn thân thể thô trắng, đem giáp trụ trên người nhặt lên, răng nanh ở trong miệng cũng mọc dài. Điều quan trọng đó là lục sắc âm u trong mắt của chúng dần dần chuyển thành màu đỏ sậm, khí thế trên người liền tăng cao. Lục Nhãn thật sự đã biến thành màu đỏ. Là 4 con cương thi Lục Nhãn không biết là dùng một loại bí pháp gì đã có thể để thăng tu vi lên cương thi Huyết Nhãn. Bất quá sự tình đâu có đơn giản như vậy. Đem toàn bộ thi khí của 14 con cương thi Lam Nhãn hút sạch, 4 con cương thi Lục Nhãn đã đạt tới đỉnh của Lục Nhãn, nhưng cũng chỉ là nửa bước bước vào Huyết Nhãn. 4 con cương thi Lục Nhãn liếc nhìn nhau, chân bước chồm thẳng tới Tứ Lão. Lâm Lão khẽ thở dài. Bà vị, chúng ta cũng phải làm. Hồng Lão Tam Yêu gật đầu, từng người một tự chọn đối thủ của mình mà vọt qua. Chương 117, Hồ Vương chiến Thi Vương, diệt Triệu Phong. Ba khu vực chiến trường chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bởi vì bên đó hôm nay nhất định phải là chiến sống chết, thắng bại đều là những lực lượng rất cường đại. Một tiếng nổ lớn vang lên, Hồ Thanh Ti cùng với Huyết Nhãn Thi Vương tách ra, hạ xuống hai bên. Một ảo ảnh cửu vĩ thiên hồ xuất hiện, bám ở đằng sau Hồ Thanh Ti. Rồi sau đó, nàng nhún chân một cái, nhảy lên trên lưng của cửu vĩ thiên hồ. Mà Thi Vương vừa rơi xuống đất, Quảng trường xung quanh phạm vi hắn 10 mét tất cả đều trầm xuống, bị phá hư lồi lồi lõm lõm. Thi Vương đứng đó ngẩng đầu nhìn Hồ Thanh Ti, cười nói. Hồ Vương, ta và ngươi đánh tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tốt nhất là đáp ứng điều kiện của ta. Hồ Thanh Ti không có nhiều lời với Thi Vương, bởi vì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nàng đã nhờ Bạc Sư Công Dương tính toán ra, từ đó nàng có thể nắm được toàn bộ cục diện. Trừ trường hợp là những thứ Bạc Sư Công Dương không tính được biến số, chắc chắn hôm nay Thi Vương phải chết. Ánh mắt của Hồ Thanh Ti ngưng tụ, cửu vĩ thiên hồ ở dưới chân nâng lên, một trưởng vồ thẳng tới Cương Thi Vương. Ngàn bướng hồ đồ! Cương Thi Vương gầm lên một tiếng, một cỗ sóng âm tỏa ra chặn lại hư trảo của cửu vĩ hồ. Đồng thời cửu vĩ thiên hồ chín cái đuôi tựa như lợi kiếm sắc nhọn phóng thẳng tới Cương Thi Vương. Cương Thi Vương trên thân xuất hiện mấy đạo thi khí ngưng tụ thành bóng kiếm, tùy tiện vung tay lên, bóng kiếm chém tới chín cái đuôi phát ra những tiếng đùng đùng. Cương Thi Vương đột nhiên lên nắm chặt lấy là một thanh lợi kiếm màu đen bằng thi khí mọc từ dưới đất lên, cầm trong tay vung vung vẩy vẩy, uy lực ngút ngàn. Chỉ thẳng một kiếm tới Hồ Thanh Ti đang ngồi ở trên lưng của cửu vĩ. Thần sắc của Hồ Thanh Ti lãnh đạm nhìn Thi Vương đánh ra một trường. Hàn khí vô tận từ một trường này ngưng tụ trên không trung, bao vây Cương Thi Vương vào bên trong. Sau đó, bàn tay của nàng nắm chặt lại, hàn khí ngưng kết thành băng, đem Cương Thi Vương đóng băng lại, tầng tầng lớp lớp. Nhìn thấy Cương Thi Vương bị đóng băng, Lục trưởng lão của Đại Tần đứng ở bên kia cau mày. Cương Thi Vương như vậy mà bại được hay sao? Lục trưởng lão không tin, đường đường là Cương Thi Vương huyết nhãn của phương Nam lại bại đơn giản như vậy. Lão quay đầu đảo mắt nhìn bốn phía, rồi sau đó nhìn sang hướng của Thiên Hồ Điện, phát hiện bóng dáng của Bạch Tử Cống đã biến mất. Lục trưởng lão trầm ngâm, lùi lại. Hắn lấy ra chín mảnh mai rùa, chuẩn bị nhúng tay tham gia vào. Chỉ cần các chiến trường khác một chỗ bị phá vỡ, vậy là thế thắng lợi sẽ nghiêng về bên khác. Thế nhưng nguyên bản Lục trưởng lão đang định ra tay thì bỗng ngây ngẩn, sắc mặt của lão biến hóa, cuối cùng vội vàng thu lại các mảnh mai rùa bạch giải, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ mà xem. Tiếng vang thật lớn ở trên không trung, Cương Thi Vương bị đóng băng từ từ bên trong phá vỡ ra. Cương Thi Vương thế đi không giảm, lợi kiếm trong tay liên tục phá băng mà đâm thẳng tới Hồ Thanh Ti. Hồ Thanh Ti cũng ngẩng mặt rít lên một tiếng, một lần nữa phách một chưởng tới Cương Thi Vương. Bàn tay như ngọc hóa thành một cự chưởng, mang theo năng lượng hàn khí vô tận mà ập tới. Lúc này Bạch Tử Cống ở trong màn sương đen hét lên một tiếng: Vạn pháp toàn diệt! Một kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí dài phải đến cả một mét, mang theo cỗ kiếm ý sắc bén vô cùng, xẹt qua hư không, đánh thẳng vào gương mặt của Tu La. Thời điểm một kiếm này chém xuống, sắc mặt của Triệu Phong cuồng biến. Hắn cảm giác được trong lòng một trận run sợ. Kiếm khí màu xanh bắn ra, nhưng còn chưa bổ trúng gương mặt của Atula, mà gương mặt kia đã răng rắc, xuất hiện những vết nứt. Kiếm khí sắc bén xuyên qua gương mặt của Atula, dính vào trên người của Triệu Phong. Triệu Phong run rẩy, kinh hãi hết sức, cắn chặt răng, giơ lên phong kiếm trong tay mà đón đòn. Kiếm khí màu xanh đánh lên trên gương mặt của Atula, ầm ầm rách nát, hung hăng đánh vào trong tay của Triệu Phong. Thân thể của Triệu Phong chấn động, thanh phong kiếm bị kiếm khí màu xanh lá chém gãy, thậm chí hồ khẩu cầm kiếm cũng bị chấn nát, máu tươi chảy ra ròng ròng. Kiếm khí sau khi chém gãy thanh phong kiếm, hình thể rút đi còn một nửa, nhưng vẫn tiếp tục bổ tới Triệu Phong, xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, đánh thẳng vào màn xương đen. Triệu Phong tay cầm đoạn kiếm gãy, phun ra một búng máu, thần sắc ảm đạm, rầm một tiếng gục xuống mặt đất. Triệu Phong cho đến tết chết cũng không thể tin nổi mình cứ như vậy mà chết. Có thể giết chết pháp sư lục phẩm đỉnh cấp, vậy mà lại chết ở trong tay của một pháp sư lục phẩm sơ kỳ. Điều này nói ra ai có thể tin nổi. Bạch Tử Cống chống kiếm, thở hồng hộc từng ngụm, nhìn thi thể của Triệu Phong, thầm nghĩ trong lòng may mắn không thôi. Một kiếm vừa rồi đã rút cạn toàn bộ pháp lực của hắn. Nếu như còn không giết được Triệu Phong, vậy thì người chết chính là mình. Ở trên Thiên Hồ Điện, ngay một khắc Triệu Phong chết, Phong Như Nhất nhíu mày, lẩm bẩm nhẹ giọng: người của ma giáo thị huyết lại dùng binh khí lợi hại. Xem ra cũng không trông chờ được, chờ lần sau vậy. Phong Như Nhất vung tay lên, đem thu lại màn sương đen, thân ảnh của Bạch Tử Cống hiện ra. Bạch Tử Cống ngẩng đầu nhìn Phong Như Nhất đang uống rượu. Rượu ngon lắm. Phong Như Nhất búng vào cái hồ lô một cái, lắc lắc: Bạch trưởng giáo, có uống hay không? Bạch Tử Cống không biết là Phong Như Nhất này là muốn gì, vì sao năm lần bảy lượt rủ mình uống rượu. Bạch Tử Cống chống kiếm đứng dậy, tuy rằng không phải là đối thủ của Phong Như Nhất, nhưng cũng không hề sợ hãi, vươn tay ra: đưa đây. Nghe được lời này, Phong Như Nhất sửng sốt, sau đó cười ha ha: hay lắm, người cuối cùng cũng chịu uống rượu của ta. Nói xong, Phong Như Nhất liền ném hồ lô qua. Bạch Tử Cống tay trái đem túm lấy hồ lô trong tay, tức khắc một cỗ hương rượu từ trong hồ lô bay ra. Bạch Tử Cống ngửi mũi, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác tinh thần của mình đang căng lên, bỗng nhiên trùng xuống, nhìn sâu vào bên trong, đem rượu đổ vào trong miệng. Rượu vừa đổ vào miệng, yết hầu vừa động, liền nuốt rượu xuống bụng. Bạch Tử Cống cúi đầu thở ra một cái, sau đó duỗi tay quẹt miệng. Đột nhiên khóe miệng của hắn nhếch lên, nhìn về phía Phong Như Nhất, thần sắc không thể tin nổi. Hắn không thể tưởng tượng được sau khi uống rượu của Phong Như Nhất, pháp lực đã khô kiệt trong thân thể lại cuồn cuộn không ngừng tỏa ra. Chỉ trong công phu chốc lát, đan điền của hắn đã bão hòa. Rượu này là gì? Phong Như Nhất, tại sao lại như vậy? Rốt cục hắn là địch hay là bạn? Bạch Tử Cống cúi đầu nhìn hồ lô, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Chương 118: Khâu lỗi bại lui, đại nhân thần bí. Này, trả hồ lô rượu cho ta nào. Phong Như Nhất vẫy vẫy tay về phía Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống đem hồ lô ném trở về: người rốt cuộc là người của phe nào? Ta sao? Phong Như Nhất cầm hồ lô uống một ngụm rượu, nhìn Bạch Tử Cống, ánh mắt có vẻ kinh ngạc mà mỉm cười: ta chẳng thuộc bên nào cả. Bên kia cũng không, bên này cũng không. Bạch Tử Cống có chút không thể tin được. Phong Như Nhất liền vung ống tay áo, thu hồi uy áp. Một trận gió nhẹ thổi qua, giải toàn bộ cấm chế trên người của bọn Diệp Văn Dĩnh. Ánh mắt nhìn về những trận chiến ở trên quảng trường: ta chỉ là đến xem kịch thôi. Đến xem kịch? Bạch Tử Cống nhìn sâu vào Phong Như Nhất: người đã là người đến xem kịch, vì sao lại còn muốn động thủ trợ giúp Hồ Thanh Ti bắt lấy bọn đại tộc lão? Vì sao lại giúp người của thị huyết ma giáo tới ám sát ta? Bởi vậy, đối với Phong Như Nhất mà nói, chỉ là người xem kịch, Bạch Tử Cống tuyệt đối không tin. Thế nhưng nếu như Phong Như Nhất không muốn nói, Bạch Tử Cống cũng chẳng có cách nào để ép cả. Cuối cùng chỉ có thể xem hắn định làm gì. Bạch Tử Cống áp chế nghi hoặc ở trong lòng, quay đầu nhìn về chiến trường ở bên kia. Đánh lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu phân thắng bại. Phân thắng bại đầu tiên chính là Đại Trưởng Lão và Thiên Sư Phủ. Tuy Khâu Lỗi đã là tam phẩm thiên sư, nhưng dù sao cũng chỉ là ngụy thiên sư, hoàn toàn không phải là đối thủ của Đại Trưởng Lão, là một thiên sư chính quy. Huống chi Đại Trưởng Lão chẳng những tu vi cao hơn, mà còn có pháp lực siêu cường. Cho nên thời điểm Đại Trưởng Lão tung ra toàn lực, bại cục của Khâu Lỗi đã được chú định. Chỉ thấy Đại Trưởng Lão thu lại phất trần, sau đó dương đôi mắt, lôi quang chớp động, mười ngón tay vung lên, đôi tay nhanh chóng kết một cái pháp ấn cực kỳ phức tạp mà quát: thiên lôi địa lôi, minh chấn bát phương, tôi sơn đảo nhạc mãnh triệt thiên thương. Lôi công thúc dục bộ, ngọc lữ cầm cương. Hôm nay triệu nhữ tề phó thượng giới, thiên hoàng thượng ứng thiên thương. Ngô lệnh nơi nơi thiên địa, quét sạch cấp cấp như lệnh. Giọng nói vang lên, lôi âm cuồn cuộn đánh ở phía chân trời kéo đến. Lôi quang xuất hiện ở trong mây. Tứ phương mây đen đang cuốn đến, biến thành phai nhạt. Cương Thi Vương nhận thấy mây đen ảm đạm, hơi nhíu mày một chút. Sau đó liền không thể không tập trung ứng phó với công kích của Hồ Thanh Ti. Đại trưởng lão khẽ quát lên một tiếng, chín đạo lôi đình phá vỡ mây đen từ trên bầu trời phủ xuống, rơi vào trong tay của đại trưởng lão. Cửu thiên thần lôi! Đại trưởng lão vung tay lên, đem chín đạo lôi quang kia hóa thành một con lôi long, xông thẳng tới Khâu Lỗi. Lần này tốc độ của lôi long thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt đã đánh đến trước mặt của Khâu Lỗi. Đồng tử của Khâu Lỗi trong mắt co rụt lại, đằng sau lưng bốc lên hàn khí, không kịp làm gì cả, chỉ kịp kết một cái pháp ấn chặn trước người. Trong phút chốc, lôi long cuồng bạo mang theo uy thế hùng mãnh đánh thẳng lên trên pháp ấn. Vừa tiếp xúc, hai tay của Khâu Lỗi đã bị thương tổn, da thịt cơ bắp đều bị lôi điện đốt cháy đen xì xì, thậm chí có những chỗ còn nhìn thấy trơ cả xương trắng. Khâu Lỗi điên cuồng gào thét, toàn thân khởi vận pháp lực, pháp ấn kia cũng nở rộ ánh sáng. Nhưng đáng tiếc là lôi long của đại trưởng lão quá mức hung hãn. Trầm huyết! Khâu Lỗi không ngăn cản được, một lần nữa nổi giận gầm lên, cánh tay lập tức cố gắng mà bấu lấy chặn lại lôi long. Thế nhưng cái giá phải trả là máu tươi ở trong miệng của Khâu Lỗi dường như là không khống chế được, điên cuồng mà phun ra. Cuối cùng đôi tay của Khâu Lỗi run rẩy đem lôi long đẩy ra ngoài được, mà bản thân hắn cũng không quay đầu lại liền bỏ chạy. Những tiếng ầm vang, lôi long đánh xuống mặt đất tạo thành một cái hố đường kính phải đến 5 mét. Mà Khâu Lỗi thời điểm đại trưởng lão muốn đuổi theo thì đã thoát biến mất không thấy bóng dáng. Đại trưởng lão nhìn theo phương hướng mà Khâu Lỗi bỏ chạy, sắc mặt âm trầm. Lão cũng không có đuổi theo nữa, bởi như nếu mà đủ muốn đuổi giết Khâu Lỗi, Thiên Sư Phủ chắc chắn cũng sẽ không để yên, chắc chắn là phải bắt Khâu Lỗi về để trị tội. Bởi vì tội danh đã làm lộ ra ngũ lôi thiên tâm tử hình. Cuối cùng đại trưởng lão vung ống tay áo, điểm nhẹ một cái, một tia chớp liền đuổi theo hướng ấy để hòng đánh dấu Khâu Lỗi, sau này truy sát còn lâu mới chạy thoát. Đại trưởng lão nhìn sang bên Thi Vương mà xông tới. Người ta nói bắt giặc bắt vua, huống hồ bột trưởng lúc trước của Cương Thi Vương đại trưởng lão vẫn còn nhớ như in. Cương Thi Vương mặc dù đang cùng Hồ Thanh Ti đánh nhau, nhưng đối với tình hình chiến cuộc vẫn cứ nhìn vào trong mắt. Phát hiện Khâu Lỗi đã bỏ chạy, đại trưởng lão của Thiên Sư Phủ đang đánh tới, sắc mặt của Cương Thi Vương khẽ biến. Sau khi đối một trưởng cùng với Hồ Thanh Ti, nương theo lực đạo phản chấn nhanh chóng nhảy ra ngoài rơi xuống đất. Cương Thi Vương nhảy xuống dẫm ra một cái hố to. Lục trưởng lão, người mang theo thủ hạ của ngươi mà không động thủ, đứng xem kịch sao? Cương Thi Vương quát lục trưởng lão của Đại Tần, ngữ khí rất khó chịu. Lần này tấn công Thanh Khâu, người khởi xướng chính là Đại Tần. Cương Thi Vương bất quá chỉ là bị dụ dỗ. Thời điểm Cương Thi Vương đã xông toàn bộ ra trận đánh với Hồ tộc, mà lục trưởng lão vẫn đứng ở một bên, làm cho Cương Thi Vương vô cùng khó chịu. Thi Vương! Lục trưởng lão cười khổ, muốn nói gì lại thôi. Cương Thi Vương sửng sốt. Nhưng đúng lúc này Hồ Thanh Ti và đại trưởng lão công kích đã tới. Cương Thi không thể không ra chiêu đón đỡ. Hắn hùng hăng căm tức nhìn lục trưởng lão của Đại Tần. Cương Thi Vương rời đi, lục trưởng lão nhỏ giọng nói với hắc y nhân ở bên cạnh. Đại nhân, vì sao không giúp Thi Vương? Người có thể là đại nhân của lục trưởng lão chấp trưởng Bạc Mạch ở Đại Tần, rốt cục là có thân phận gì? Bởi vì ta còn muốn đợi một người, hoặc nói rõ ra là ta đợi một người chết. Vị đại nhân kia trầm mặc nãy giờ, nhẹ giọng nói. Lục trưởng lão sừng sốt, dường như nghĩ ra điều gì, khóe mắt một lần nữa liếc nhìn lên Bạch Tử Cống. Ý ngài nói là Vân Hầu? Không sai. Vị đại nhân kia gật đầu. Không lẽ lần này cùng với Thi Vương tấn công Thanh Khâu mục đích là vì hắn sao? Vừa dứt lời, Lục trưởng lão phát hiện âm thanh của mình có chút lớn. Bất quá cũng may là không có ai chú ý. Không hổ là người trưởng quản Bạc Mạch, đầu óc thật linh hoạt. Vị đại nhân kia tán thưởng, khen Lục trưởng lão một câu. Sau khi được khẳng định, Lục trưởng lão trong lòng khiếp sợ. Vân Hầu kia đến cùng là ai, lại có thể để cho đại nhân cảm thấy trầm trọng như vậy. Ở bên kia, sau khi đại trưởng lão là tam phẩm thiên sư tham gia chiến cuộc, Thế Quân Bình lập tức nghiêng về phía Hồ Thanh Ti. Nhìn công kích của Hồ Thanh Ti và Lục và đại trưởng lão của thiên sư phủ đánh tới, Cương Thi Vương ánh mắt lập lòe, nhìn thẳng đến hai người. Sau đó, Cương Thi Vương ngửa cổ mà gầm thét lên những tiếng kinh khủng ghê rợn. Hết chương 118, hết tập 17. Một trận chiến có thể nói là kinh thiên động địa. Và cái bí mật đằng sau nó thì cũng vẫn còn. Có lẽ phải đến tập sau chúng ta mới biết được. Bởi vì là Vân Hầu còn chưa có xuất hiện. Mà Vân Hầu dường như là quân cờ chủ chốt để quyết định cái thắng thua của trận chiến lần này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.